Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 496, lại bị giam rót canh hai cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Lão giả nhớ ra cái gì đó còn nói thêm. Còn có võng thượng liên quan tới cơ giáp video tất cả đều xóa bỏ. Tuyệt đối không thể tải trên mạng lưu truyền. Rất nhanh, Hoa Quốc mạng lưới bộ môn lại bắt đầu hành động. Võng thượng liên quan tới cơ giáp video lập tức liền biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này, Diệp Thần cũng đang chú ý cơ giáp chế tác tiến độ. Làm Diệp Thần nhìn đến hạng mục này cũng là giật nảy mình. Hắn không nghĩ tới, những học sinh này sức sáng tạo đã vậy còn quá đáng sợ. Cứ thế mà muốn làm ra một cái cơ giáp, Diệp Thần nhìn bản thiết kế lại là âm thầm lắc đầu. Tuy nhiên cái này cơ giáp hình thức ban đầu là đi ra. Nhưng là khoảng cách hoàn thành còn có cự ly rất dài. Dựa theo bọn họ tiến độ này, chỉ sợ ít nhất phải 20 năm. Tại mấy cái quan trọng vị trí, tỉ như năng lượng hạt nhân tại cơ giáp vận dụng, còn có cơ giáp truyền công năng đều có rất lớn thiếu hụt. 20 năm, Diệp Thần là đợi không được. Bất quá Diệp Thần cầm giữ có thần cấp khoa học kỹ thuật. Hắn quyết định giúp một tay những học sinh này. Diệp Thần đi tới phòng thí nghiệm, lấy ra mấy cái tờ bản vẽ giao cho Vương Manh cùng Ngô Cương. Diệp hiệu trưởng, ngài đây là, ta xem các ngươi chế tác cơ giáp. Sáng ý không tệ, bất quá mấu chốt vị trí còn cần cải tiến. Các ngươi cố gắng nghiên cứu một chút đi. Giống như ngày thường, Diệp Thần đem bản vẽ giao cho bọn hắn. Sau đó liền rời đi. Dù sao Diệp Thần cho bọn hắn chỉ tên phương hướng. Cụ thể làm còn muốn chính bọn hắn làm. Làm mấy người lấy được bản vẽ. Sắc mặt nhất thời cũng thay đổi. Cái này đúng là bọn họ minh tư khổ tưởng đồ vật. Diệp Thần có thể nói trợ giúp bọn họ đem tất cả nan đề đều liệt kê ra công thức. Hiện tại bọn hắn cần phải làm là đem những này công thức đều tính ra tới. Tuy nhiên cái này cũng cần thời gian. Nhưng là phương hướng đúng. Tiến độ cũng nhanh. Diệp Thần vừa mới trở lại phòng hiệu trưởng. Lâm Thi Âm liền chạy vào. Diệp hiệu trưởng khách tới rồi. Quảng cáo. Khách tới rồi. Diệp Thần sửng sốt một chút. Chẳng lẽ lại là trường học nào hiệu trưởng cho mình đưa trao đổi học sinh rồi. Lâm Thi Âm lắc đầu tại Diệp Thần bên tai dì tai vài câu. Diệp Thần biểu lộ cũng là biến đến có chút nghiêm túc. Bởi vì lần này tới có thể là đại nhân vật. Cùng với cởi mở tiếng cười. Một cái lão giả đi vào Diệp Thần văn phòng. Diệp Thần đứng người lên. Lãnh đạo tốt. Lão giả là Hoa Quốc nhân vật cao tầng. Mà lại trước kia cũng là quân công hiển hách quân nhân. Đối với dạng này người, Diệp Thần vẫn là vô cùng kính trọng. Ngụy lão cười nói. Diệp hiệu trưởng, ta nghe nói trường học các ngươi ngay tại nghiên cứu chế tạo cơ giáp. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Những học sinh kia đang nghiên cứu đây. Ngụy lão hưng phấn nói. Ta có thể nhìn xem sao? Diệp Thần cười nói. Đương nhiên không có vấn đề. Một hàng người đi tới khoa học kỹ thuật cao ốc. Ngụy lão nhìn đến cái này khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần cao ốc cũng là lấy làm kinh hãi. Tiểu Diệp A, các ngươi cái này khoa học kỹ thuật cao ốc cảm giác so trung khoa viện còn lợi hại hơn A, Diệp Thần cười cười. Nào có A, chúng ta cái nào so ra mà vượt trung khoa viện, làm sao so ra kém? Ta nghe nói, lần trước các ngươi lò phản ứng hạt nhân rất không tệ. Muốn là Hoa Quốc Đại học cũng giống như các ngươi dạng này. Hoa Quốc lo gì không cường đại A, đang khi nói chuyện. Một hàng người đi tới cơ giáp chế tác sân bãi. Nhìn đến đứng ở xưởng chế tạo cơ giáp. Ngụy lão một mặt hưng phấn. Lợi hại A, thật làm được. Diệp Thần lắc đầu. Ngụy lão, đây chỉ là cơ giáp hình thức ban đầu. Để hắn động, có thể phát huy tác dụng đoán chừng còn phải có một đoạn thời gian. Ngụy lão nhẹ gật đầu. Các ngươi cần gì? Tài liệu, nhân lực vẫn là vật lực. Chỉ cần sách đi ra chúng ta toàn bộ cam đoan. Cái này cơ giáp nếu quả như thật làm đi ra. Đối với Hoa Quốc ý nghĩa quá lớn. Dù sao, Cái này kỹ thuật 10 năm trước rất nhiều quốc gia đều tại làm. Đặc biệt là đảo quốc. Thế nhưng là đều không thành công. Có thể thấy được độ khó khăn bao lớn. Hiện tại tinh thần đại học lại nhưng đã làm ra hình thức ban đầu. Ngụy lão sao có thể không cao hứng. Thứ này nếu quả như thật làm đi ra. Đối với Hoa quốc chiến lực tăng lên nhưng chính là bay vọt về chất. Có cơ giáp, ai còn dám cùng Hoa quốc nghiêu bức. Diệp thần lắc đầu, Ngụy lão, hiện tại chúng ta cần chính là thời gian. Những thứ này đồng học đang cố gắng nghiên cứu. Tin tưởng không bao lâu liền có thể nhìn đến thành tích. Ngụy lão nhẹ gật đầu. Tiểu Diệp A, thứ này làm đi ra. Quốc gia muốn mua ngươi không có ý kiến chớ. Diệp thần cười cười. Đương nhiên không có ý kiến. Thân là người nước Hoa. Cố gắng của chúng ta cũng là vì Hoa quốc càng thêm cường đại. Đối với Diệp thần giác ngộ. Ngụy lão vừa lòng phi thường nhẹ gật đầu. Không tệ. Ta chờ tin tức tốt của ngươi. Có gì cần cứ việc nói. Ta cam đoan mỗi cái bộ môn tuyệt đối một đường bật đèn xanh. Cảm ơn Ngụy già rồi. Ngụy lão lại cùng Diệp thần hàn huyên trò chuyện. Lúc này mới hài lòng rời đi. Diệp thần thì là đang nhìn ngay tại chế tác cơ giáp cũng là như có điều suy nghĩ. Vừa mới Diệp thần tại cho Ngô Cương cùng Vương Manh dấu hiệu bên trong. Gia nhập một số thứ thuộc về chính mình. Bởi vậy, cơ giáp quyền khống chế tuyệt đối nhưng thật ra là tại Diệp thần trong tay. Cơ giáp chế tác thành công, khẳng định sẽ gây nên thế giới ngang nhiên sóng lớn. Tuy nhiên Diệp thần tin tưởng những học sinh này sẽ không làm không việc. Nhưng là Diệp thần nhất định phải cũng phải có đề phòng. Dù sao, người tại lợi ích trước mặt sẽ đánh mất tự mình. Làm xong những chuyện này Diệp thần mới thở dài một hơi. Rời đi trường học, Diệp thần lái xe, nghe phát thanh, đột nhiên một đầu tin tức hấp dẫn Diệp thần. Hôm nay Thiên Vũ giải trí tuyên bố thông báo, cùng dưới cờ nghệ sĩ Đông Tiểu Nhã chính thức hủy bỏ hiệp ước. Đồng thời thu hồi liên quan tới Đông Tiểu Nhã âm nhạc tất cả bản quyền. Cái này tin tức lập tức đưa tới oanh động. Dù sao, thu hồi Đông Tiểu Nhã tất cả âm nhạc bản quyền. Mang ý nghĩa trước kia Đông Tiểu Nhã những cái kia thành danh ca ở nơi công cộng nàng đều không có tư cách hát. Dù sao làm một tên nghệ sĩ, thành danh ca khúc thì là sinh mệnh của mình. Đây đối với Đông Tiểu Nhã tới nói tuyệt đối là một cái đả kích rất lớn. Quảng cáo, Thiên Vũ giải trí còn tuyên bố tin tức. Đem tại lúc tháng 10 vì dưới cờ nghệ sĩ Ngô Mỹ Mỹ đẩy ra chủ yếu album Thanh Xuân Phong Bảo. Diệp thần nhớ đến, trước kia Thiên Vũ tuyên truyền Thanh Xuân Phong Bảo là vì Đông Tiểu Nhã lượng thân làm. Trên Internet càng là một mảnh thở dài. Ai, Đông Tiểu Nhã nghĩ gì thế? Vậy mà rời đi Thiên Vũ, nghe nói là bị người bao dưỡng. Ngôi sao phạm vi thật sự là quá loạn. Thì đúng vậy à, thẳng thích nàng, nghe nói bị phong sát. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Đông Tiểu Nhã rời đi Thiên Vũ diễn nghệ kiếp sống cũng liền kết thúc. Đối với Đông Tiểu Nhã nỗ lực, Diệp thần cũng cảm giác ấm áp. Vì tìm nơi nương tựa chính mình, Đông Tiểu Nhã thật nỗ lực nhiều lắm. Diệp thần quyết định vì Đông Tiểu Nhã chế tạo riêng một cái đại hỏa album. Dù sao người ta vì mình mới giao xảy ra lớn như vậy đại giới. Diệp thần trong đầu nhớ tới một cái tên. Kỳ Kỳ, kiếp trước, Kỳ Kỳ được vinh dự tiểu ca hậu. Nàng ca mỗi một bài đều là kinh điển. Mà lại Kỳ Kỳ tuổi tác cùng Đông Tiểu Nhã cũng tương tự. Sau đó, Diệp thần lái xe trực tiếp về đến nhà. Đến buổi tối, hết thảy 8 bài ca. Tiểu tử, lời bài hát từ phổ tất cả đều làm ra đến. Diệp thần bấm Đông Tiểu Nhã điện thoại. Diệp đạo diễn, có chuyện sao? Diệp thần cười nói, ngươi vừa mới ký ước công ty của chúng ta. Ta muốn vì ngươi ra một album. Tốt, ta có chút không kịp chờ đợi đâu. Ngươi cho ta đánh tạo album nhất định rất đặc sắc. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.